Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Giao dịch. Chu Hoành Vĩ động tác rất nhanh. Xế chiều hôm đó 5 giờ tả hữu, liền chạy tới Trần Mặc nói tới phòng cà phê. Nhận được điện thoại sau, Trần Mặc mang tới máy tính cùng tư liệu, lập tức đi tới phòng cà phê. Hắn phòng cho thuê khoảng cách phòng cà phê không xa. Bước đi 5 phút đồng hồ liền chạy tới. Tiến vào phòng cà phê sau, Trần Mặc bốn phía vây nhìn một chút. Phòng cà phê người không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Trần Mặc một chút liền nhận ra ngồi ở góc tối vị trí Chu Hoành Vĩ mấy người. Chu Tổng, người tốt. Trần Mặc đi tới, mỉm cười đưa tay phải ra. Nhìn thấy Trần Mặc, Chu Hoành Vĩ ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, âm thanh rất quen thuộc. Chính là cùng hắn trò chuyện Trần Mặc, nhưng là có chút tuổi trẻ quá mức. Xin chào, Trần tiên sinh. Cùng Trần Mặc hàn huyên vài câu, Chu Hoành Vĩ mới cùng hắn đồng thời ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Trần tiên sinh, người nói trình tự, ta muốn ngay mặt nhìn. Chu Hoành Vĩ trực tiếp tiến vào chủ đề, thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Có thể, có điều ta không có trúng virus máy tính. Trần Mặc nói rằng, chúng ta chuẩn bị. Chu Hoành Vĩ hướng bên cạnh trợ lý gật gù. Trợ lý từ trong túi đeo lưng lấy ra hai máy vi tính để lên bàn. Hai máy vi tính, mặt trên đều là bị cửa sắt khóa lại hình ảnh. Trần Mặc cũng không hàm hồ, lấy ra USB, cắm vào máy tính bên trong gõ mấy lần. Hai phút sau, thanh chạy sau khi hoàn thành, máy tính màn hình biến đổi, lập tức biến trở về quen thuộc Windows mặt bàn. Thấy cảnh này, Chu Hoành Vĩ sắc mặt vui vẻ. Là thật. Chúng virus máy tính đều là chính bọn họ chuẩn bị, tuyệt đối làm giả không được. Nhẫn nhịn nóng nảy trong lòng, Chu Hoành Vĩ tiếp tục nhìn hắn diệt thứ hai máy vi tính. Nhìn thấy thứ hai máy vi tính cũng khôi phục bình thường, Chu Hoành Vĩ thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế. Tình cảnh này mang ý nghĩa bao phủ toàn cầu vĩnh hằng chi tâm đã bị phá giải, hơn nữa là bị trước mắt cái này tuổi trẻ quá mức thanh niên. Trần tiên sinh còn trẻ như vậy, còn đọc sách đi, Tân Hải Đại học học sinh. Chu Hoành Vĩ hỏi, cái này không phải rất trọng yếu đi. Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, xác thực không trọng yếu. Chu Hoành Vĩ cười nói, cái trình tự này là Trần tiên sinh độc lập khai phá đi. Thực sự là tuổi trẻ tài cao, có hứng thú hay không tiến vào công ty chúng ta công tác? Tạm thời không ý định này. Trần Mặc đúng mức nói rằng, tiến vào chủ đề đi. Chu Hoành Vĩ quan sát tỉ mỉ Trần Mặc, người trẻ tuổi này, khí độ và ăn nói, so với hắn gặp người trẻ tuổi mạnh hơn, hiếu thắng, rất nhiều, tuyệt đối là hiếm có nhân tài. Vậy thì tiến vào chủ đề đi. Trần tiên sinh là chuẩn bị bán ra trình tự đi. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, 8.000 vạn, T, Trần Mặc giá cả vừa ra. Nghe được người đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn hắn, Trần tiên sinh, cái giá này, có thể hay không cao một điểm? Chu Hoành Vĩ cười nói, nếu như hiếm cao, vậy thì thôi. Trần Mặc nhún nhún vai, đem USB thu hồi trong túi đeo lưng, ta quay đầu lại liên hệ chim cánh cụt người, có lẽ bọn họ sẽ có hứng thú. Trần tiên sinh, đừng vội. Chu Hoành Vĩ lập tức ngăn cản Trần Mặc. Người cái giá này, quả thật có chút cao. Liên hệ chim cánh cụt, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi cái giá này. Không thử xem làm sao biết. Trần Mặc nói rằng, vĩnh hằng chi tâm nhưng là ở toàn cầu bên trong, gián tiếp tạo thành hơn $100 ức tổn thất. Như vậy đi, một cái giá, 1.000 vạn, kỹ thuật chuyển nhượng cho ta. Hiện tại liền ký kết hợp đồng. Chu Hoành Vĩ nói rằng, vậy coi như... Trần Mặc nói rằng, hiện nay, toàn cầu đều không tìm được sát độc, diệt virus, phương pháp, công ty của các ngươi như cái thứ nhất tuyên bố có thể diệt vĩnh hằng chi tâm phần mềm. Được cả danh và lợi, cái giá này ta đã chịu thiệt, 3.000 vạn, đây là điểm mấu chốt. Chu Hoành Vĩ nói rằng, toàn cầu nhiễm máy tính, cũng chỉ là gần 100 vạn đài, công ty chúng ta, cũng không kiếm tiền, dư luận cùng danh tiếng. Cái này mới là then chốt. Chu tổng sẽ không như thế nông cạn đi. Trần Mặc nói rằng, nếu là không muốn, vậy ta liên hệ những công ty khác. Cái trình tự này, nên nhường chim cánh cụt hoặc là thiên độ giá thị trường tăng không ít. Chu Hoành Vĩ không nghĩ, tới Trần Mặc tuổi còn trẻ, như thế kẻ dối trá. Thế nhưng cái này trình diệt virus, quả thật có thể nhường công ty bọn họ được cả danh và lợi. Đặc biệt ở toàn cầu virus nguy cơ tiết điểm này lên. Nếu là đem trình tự nhường cho đối thủ, công ty bọn họ liền mất đi một bước ngoặt. Nói thật, chúng ta từ ngươi cái trình tự này bên trong, thu lợi không nhất định có 8.000 vạn, 7.000 vạn, không thể ít hơn nữa. Trần Mặc nói rằng, chờ đã, 6.000 vạn, Chu Hoành Vĩ nói rằng, chúng ta tuyên bố chính là miễn phí trình tự, căn bản là không có cách thu lợi quá nhiều. Các ngươi miễn phí, không có quan hệ gì với ta đi, ngươi cũng có thể thu phí. Trần Mặc đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chờ đã, 7.000 vạn, thành giao. Chu Hoành Vĩ lập tức mở miệng, đây là hợp đồng cùng kỹ thuật tư liệu. Trần Mặc ngồi trở lại chỗ ngồi, từ túi laptop bên trong lấy ra một cái USB cùng hai phần hợp đồng. Phóng tới Chu Hoành Vĩ trước mặt, nhìn thấy đã chuẩn bị đồ tốt. Chu Hoành Vĩ sửng sốt, người trẻ tuổi này, tự hồ vừa bắt đầu liền đoán được bọn họ sẽ làm bước. Nhường bên cạnh luật sư nhìn kỹ hợp đồng, xác định không vấn đề sau, mới nhìn về phía Trần Mặc. Không nghĩ tới trong nước ra như thế một cái tuyệt vời người trẻ tuổi. Quá khen, cái trình tự này, ngẫu nhiên làm ra đến, đều là vận may. Hả, Chu Hoành Vĩ không ngờ Trần Mặc nói ra như thế một bộ. Nhường hắn không có gì để nói, toàn cầu đều không hiểu virus, rơi vào trong tay hắn nói là vận may. Nói ra ai cũng không tin, không vấn đề, ký hợp đồng đi, Trần Mặc nói rằng. Có thể, ký kết hợp đồng sau. Chu Hoành Vĩ cũng tại chỗ khiến người chuyển khoản cho Trần Mặc. Nhìn thấy chuyển khoản sau khi thành công, Trần Mặc ha hả nở nụ cười. Đây là hắn món tiền đầu tiên, dựa vào hai tay của chính mình kiếm lấy. Coi như quay đầu lại khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cũng còn có hơn 56 triệu. Trần Mặc trong óc còn đang suy nghĩ, số tiền kia nên xài như thế nào? Hợp tác vui vẻ. Trần Mặc cùng Chu Hoành Vĩ nắm tay, ta chỗ này đã cắt bỏ trình tự tư liệu, người phần tài liệu kia là cô phẩm, nhớ tới lưu dự phòng, ta đi trước, không ăn một bữa cơm, không được, quay đầu lại liên hệ, cáo biệt Chu Hoành Vĩ sau, Trần Mặc cõng lấy sách vở rời đi phòng cà phê, đem trình tự truyền quay lại cho kỹ thuật bộ, gọi điện thoại thông báo bọn họ, đem trình diệt virus số hiệu trói chặt đến vệ sĩ bên trong. Chuẩn bị đổi mới vệ sĩ. Chu Hoành Vĩ dặn dò trợ lý sau, nhìn về phía Trần Mặc rời đi cửa lớn, rơi vào trong trầm tư. Buổi tối hôm đó 7 điểm, Thất Hổ Weibo tuyên bố một cái tin tức. Thất Hổ công ty đã nghiên cứu ra diệt Vĩnh Hằng chi tâm trình tự. Hiện nay đang tiến hành cuối cùng khẩn cấp gia công. Sau khi hoàn thành, sẽ ngay đầu tiên tuyên bố. Trước sau như một miễn phí, không thu phí. Tin tức vừa ra, lập tức gây nên mạng lưới thế giới náo động. Thất Hổ Weibo cũng đưa tới vô số dân mạng khen ngợi cùng tán thành. Lịch sử kinh người tương tự, Thất Hổ đã tìm tới diệt Vĩnh Hằng chi tâm trình tự phần mềm. Nào đó máy tính quản gia còn ở tuyên bố chơi trò chơi tin tức. Lương tâm xí nghiệp, ta hiện tại liền đổi antivirus. Lần này ta chống đỡ Thất Hổ. Sự kiện này... cũng việc đáng làm thì phải làm leo lên các đại truyền thông đầu đề tin tức. Tất cả làm đến không hề có điểm báo trước. Hiện nay có quan hệ Vĩnh Hằng chi tâm sự tình, đều là thời sự điểm nóng. Lần này Thất Hổ tin tức, nhanh chóng bị truyền thông phát hiện. Trong thời gian cực ngắn, truyền khắp trong nước, tin tức tuyên bố thời điểm. Một ít chính đang tin tức trực tiếp đài truyền hình, cũng khẩn cấp chen này điều tin tức mới nhất. Cái tin tức này. Cũng trong thời gian ngắn nhất bị tuyên bố đến nước ngoài xã giao trên trang web. Toàn bộ mạng lưới thế giới. Xôi trào khắp trốn. Lần này Vĩnh Hằng chi tâm virus tống tiền sự kiện. Hầu như là mạng lưới thế giới to lớn nhất một lần bắt cóc sự kiện. Toàn cầu phạm vi bên trong. Chúng virus máy tính gần 100 vạn đài. chủ yếu tập trung ở ban ngành chính phủ, nguồn năng lượng công ty, đường sắt công ty, ngân hàng, bệnh viện, trường đại học, sàn giao dịch các loại trọng yếu lĩnh vực. Sự kiện đã sắp 7 ngày, trừ phi gắn lại hệ thống, nếu không không cách nào thoát khỏi vĩnh hằng chi tâm, nhưng gắn lại hệ thống, liền mang ý nghĩa trong máy vi tính hết thảy số liệu, sẽ toàn bộ thất lạc. Đối với mấy người tới nói, là không thể tiếp thu. Thất hổ tuyên bố tin tức, không thể nghi ngờ là thuốc trợ tim. Những kia chuẩn bị hướng về hacker thanh toán tiền chuộc người, dồn dập ngừng tay, chờ đợi thất hổ công ty tuyên bố trình diệt virus. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.